Thánh Vương, chương 454, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 454, người tốt. Web thanh niên áo vàng kia đúng là một người tốt, tuy rằng đánh lén ta nhưng lại mang tới cho ta một cơ duyên to lớn. 9 chiếc ngà voi do viên cổ cự tượng đã tu luyện thành long tượng tiên nhân, đạt tới cảnh giới phá toái. Đúng lúc này, đại trận thương thiên bắt đầu bùng nổ. Dương Hận không thể đi tới nói câu cảm ơn với thanh niên áo vàng. Satoshi, bản thân hắn chiếm được nhiều kỳ ngộ, tuy rằng có thể đi ra ngoài thế nhưng vẫn phải nghĩ cách, hiện giờ thanh niên này lại có thể mở thông đạo với ngoại giới, đồng thời đưa cho mình một phần đại lễ, loại. Người tốt, này biết kiếm ở đâu bây giờ? Tiên ca vĩnh hằng, thượng đế chi thủ. Ông, khi đại trận bùng nổ, Dương Kỳ ngưng tụ khí công toàn thân, thiên ca vĩnh hằng và thượng đế chi thủ đồng thời đánh ra. Thượng đế chi thủ chia ra làm 9 luồng chân khí chụp vào 9 điểm của đại trận, thần tượng chấn ngục kình lao ra, mang theo khí tức của viễn cổ thần tượng, kết hợp với 9 chiếc ngà voi kia. Một tiếng sấm vang lên, 9 chiếc ngà voi thánh vật người thường khó có thể vận dụng, dù cho tên thanh niên áo vàng kia cũng phải dựa vào lệnh bài của Chu Tiên Vương và một lượng lớn tiên thạch mới có thể miễn cưỡng vận dụng trong một khoảng thời gian. Thế nhưng khí tức của thần tượng chấn ngục kình lan tới, nó bắt đầu dung hợp với 9 chiếc ngà voi, hấp thu lực lượng bên trong, đem một ý niệm dung nhập vào trong linh hồn của Dương Kỳ. Trong một chớp mắt, 9 con viên cố cự tượng xuất hiện bên trong não Dương Kỳ, trên người chúng có vảy rồng, đã tiến hóa tới hình thức long tượng, đây là về ý chí và năng lượng tuyệt thế do 9 con voi kia lưu lại. Các ngươi còn không hàng phục, tổ tiên các ngươi đều do voi thần sinh ra, ý chí của các ngươi không cách nào chống lại ta, thần phục đi. Một cỗ ý niệm mênh mông thấm thấu vào trong mi tâm của Dương Kỳ, đồng thời làm tan ra ý chí của 9 con long tượng. Sau một lúc, Dương Kỳ đã khắc linh hồn lạc ấn được vào 9 chiếc ngà voi. Lúc này, toàn bộ đại trận đã được nghịch chuyển, tạo ra biến hóa khôn lường. Thông đạo giữa vạn giới vương đồ và bên ngoài bị đảo loạn, tinh bích hệ của đại trận và vạn giới vương đồ bắt đầu hòa nhập làm một. Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại như vậy? Đúng là ghê tớm, thanh niên áo vàng kia kinh hãi thất sắc đứng bật dậy nhìn đại trận hỗn loạn. Hắn thấy Dương Kỳ và kiếm thập thất được gia thần tịnh thổ bao bọc đang phá hỏng đại trận, lấy ngà voi. Các ngươi, hai tên xúc sinh các ngươi, ta và các ngươi không đội trời chung, nhất định sẽ giết sạch nhà các ngươi, chó gà không tha, các ngươi dám phá hoại ở đây, đúng là đại nghịch bất đạo. Thanh niên áo vàng gào lên, hắn nổi trận lôi đình, đột nhiên đánh ra thần thông của Chu Tiên Vương, từng đạo thần mang như rồng xuyên qua cơn lốc không gian, đánh hướng tới Dương Kỳ và kiếm thập thất. Gia thần tịnh thổ, phòng ngự tuyệt đối. Dương Kỳ lập tức triển khai phòng ngự tuyệt đối, những thần vào chẳng khiến hắn nhúc nhích tẹo nào. Mang kia đánh hắn thét lớn, người đột nhiên xuất hiện ám toán ta, hiện giờ ta chỉ báo đáp lại mà thôi, lấy người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ của ngươi, 9 cái ngà voi này là vật bối thường, mà chúng ở trong tay ngươi cũng chi phí của trời, chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Ta nhận lê vật này, cảm ơn ngươi đã tới vạn giới vương đồ đồ ổ sát chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ dù không có đại trận chúng ta cũng có thể ra ngoài, thần trùng cổ đại. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đại trận, Dương Kỳ vung tay, 9 chiếc ngà voi liên tiếp bay lên, dần dần thu nhỏ lại trong lòng bàn tay hắn, hai con thần trùng cổ đại từ trong gia thần tịnh thổ lao ra, chui vào trong một cái thông đạo thật dài, rồi biến mất trong hư vô. Răng rác, thông đạo đột nhiên biến mất, tinh bích hệ liên tục vỡ nát, xuất hiện một lỗ thủng, chỉ sau một khắc đã được chữa trị. Chết đi, các ngươi đều phải chết, đại trận thương thiên của ta. Chu Tiên Phù Văn, lực lượng Chu Tiên. Thanh niên áo vàng nổi giận lôi đình, hắn liên tục phun máu vào trên lệnh bài của Chu Tiên Vương, tung mình nhảy lên rồi cũng biến mất. Bên trong giới điểm của vạn giới vương đồ kiếm thập thất, Dương Kỳ cũng đã biến mất, hiển nhiên là đã ra ngoài. Vù, tới sự thân thiết của nguyên khí, không có sự nặng nề cũng không có sự ràng buộc của pháp tắc không gian. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Thật sự thoát khốn, vạn giới vương đồ đâu? Kiếm thập thất vung tay lên, lực bắn phá khắp nơi. Em tạo thành những cơn lốc không gian thế tục, chúng ta đã thoát khốn rồi, ta cảm. Đúng vậy, nơi này là nhận được lực lượng đang ta nhất định tấn chức. Dâng trào mãnh liệt, sắp phải vượt kiếp số rồi. Thiên vị, tới cảnh giới thiên vị, kiếm thập thất dùng mình. Hắn ra ngoài vạn giới vương đồ như rồng về biển rộng, hổ vào núi sâu. Đây là bầu trời thế tục, không phải vạn giới vương đồ. Ha ha, thoải mái quá. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta không thể tiến vào vạn giới vương đồ nữa, phải đợi vạn năm tiếp theo thì vương đồ mới xuất thế. Dương Kỳ cảm thán nói, chẳng qua chúng ta lần này đã phát tài rồi, chỉ riêng chứng của thần trùng cổ đại cũng đã biển chúng ta trở thành cự phú lớn nhất tinh vực Thái Hoàng. Đúng, 138 quả chứng thực là con số kinh người, dù là cự phú trong tinh vực Đại La, tinh vực Bàn Hồ, tinh vực Thượng Thanh, tinh vực Tử Hạo cũng không thể bằng được, đó là còn chưa kể tới Thượng Hoàng Cổ Xà Phù Thiên Cung Ly Hận, các loại bảo tàng khác. Kiếm Thập Thất tấm tắc than thở. Sư huynh đừng lên đột phá cảnh giới thiên vị bây giờ, trở về rồi hãy nói, chúng ta nên về vô địch đường để đột phá, khiến cho đám học phủ Thái Hoàng kia bỉa chúng ta lợi hại tới mức nào. Dương Kỳ nhìn chung quanh nói, cũng không biết đây là tinh vực gì. Trong tinh không mênh mông, Dương Kỳ không thể xác định được vạn giới vương đồ đang ở đâu. Ở người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Để ta xem, Kiếm Thập Thất móc từ trong ngực ra một cái tinh bàn, trên tinh bàn là vô số ngôi sao tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu chòm sao lớn nhỏ đang xoay tròn. Nhìn hồi lâu, hắn mới nói, nơi này không phải là tinh vực Bàn Hồ, hình như là tinh vực Đà La, vô cùng hiểm ác đáng sợ, không thuộc sự quản lý của thiên nào cả. Tinh vực này người ma hỗn tạp yêu quỷ thường lui tới, vô cùng hỗn loạn, thuộc về vùng đất không ai quản lý. Rất rộng, nơi này cách tinh vực Thái Hoàng của chúng ta xa không? Vô cùng xa, phải vượt qua rất nhiều tinh hải mới về được. Dù là cao thủ cảnh giới thiên vị muốn từ tinh vực Thái Hoàng tới tinh vực Đà La cũng cần phải mất mấy năm. Chẳng qua bây giờ chúng ta có thần trùng cổ đại có thể trực tiếp mở thông đạo, mất khoảng mấy tháng sẽ về tới nơi. Thời gian thật là dài. Dương Kỳ tự hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy chúng ta không nên vội quay về tinh vực Thái Hoàng, cứ độ kiếp ở nơi này. Thế nhưng nơi này vô cùng hỗn loạn, muốn độ kiếp phải tìm một nơi thật tốt, nếu không trong lúc sư huynh đang độ kiếp mà gặp một ma đầu nào đó, thì chúng ta không chịu nổi. Để cũng phải chuẩn bị cơ hội tiến vào địa ngục ma ha. Không, chúng ta nhất định phải trở về tinh vực Đà La không phải là nơi lương thiện. Kiếm Thập Thất nghiêm túc nói, tổ chức yêu ma lớn nhất nơi này nghe đồn là, ma vạn hội, trong cái hội này có cả lão ma tuyệt thế Chu Thiên Vị, Chí Thiên Vị, một khi chúng ta bị bọn họ phát hiện việc có chứng của ấu trùng, thì kiểu gì cũng ta cũng phải chết. À, Dương Kỳ giật mình, mở chủ chi nhãn kiểm tra tinh hải này, hắn nhận ra ở những tinh câu xa xa ngập tràn ma khí. Những chòm sao trong tinh vực này vô cùng rộng lớn, có rất nhiều vi diện, chẳng ai biết nó rộng tới mức nào. Đột nhiên, Dương Kỳ nhìn thấy ở một nơi sâu nhất trong tinh vực Đà La có một chòm sao dường như tập trung những ngôi sao khác tọa thành một chữ. Vạn, giống như một đại trận thiên nhiên. Ma vạn hội, Dương Kỳ gật đầu, nhớ kỹ tên của tổ chức này. Chúng ta đi, hai người không dám ở lâu trong cái tinh vực hiểm ác này, cho nên bảo thần trùng cổ đại chui vào trong hư không tìm phương hướng nhanh chóng trở về tinh vực Thái Hoàng. Thế nhưng, ngay khi thần trùng cổ đại mới xuất hiện rồi biến mất, ở phía chân trời xa xôi có một bàn tay khổng lồ, đen kịt, trong lòng bàn tay có một chữ vạn màu đỏ tươi chộp đúng vào nơi mà Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất biến mất. Sau một lúc nó mới thu về mà không nhận được thứ gì. Rốt cuộc là ai có khí tức của thần trùng cổ đại, ta có thể cảm nhận được khí tức của thần trùng, chúng đã đào tấu rồi ư, truy xét, vạn giới vương đồ sắp ngừng phun, có lẽ là có một con thần trùng từ trong đó, thần trùng này ta sẽ có hy vọng đột phá đạt tới cảnh giới phá toái. Ra, nếu tóm được con web, một thanh âm khủng bố vang lên. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.